One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 65, trộn cứt côn. Mặt biển từng cơn sóng lớn. Yasuo không cùng Dragon nói thêm cái gì. Tên kia hiện tại cũng đang tại chiều Sambodia quần đảo tới rồi. Dù sao Hades bản thiết kế phi thường trọng yếu. Chỉ có bản thân của hắn đến đây mới bảo hiểm. Đạp đạp ngày nghe được tiếng bước chân. Yasuo chậm rãi quay đầu. Nhìn mặt tối sầm lại. Cả người sát khí Akainu. Không khỏi cân nhắc nở nụ cười. Thế nào, Hồng Cẩu? Không phục lắm. Hừ, sớm muộn biết bắt lấy các ngươi những này tội phạm. Akainu lạnh lùng nhìn Yasuo. Sỉ nhục, a, cái này là hắn nhân sinh bên trong to lớn nhất sỉ nhục. Xưa nay chưa hề nghĩ tới có một ngày sẽ thành công tù nhân. Xèo, đùng, phốp, Yasuo thân ảnh lóe lên. Trong nháy mắt xuất hiện ở Akainu trước người. Sau đó một quyền hướng về hắn bụng đập tới. Đã trở thành tù nhân. Thế nhưng còn không có tù nhân dáng vẻ. Còn thật sự coi chính mình không dám giết hắn đồng dạng. Nhiều nhất cũng không cần ác ma quả thực. Máu tươi phun ra. Bị biển thạch lâu cho khóa lại. Cả người không còn chút sức lực nào. Căn bản là tránh né không. Nắm đấm trực tiếp nện ở trên phần bụng. Akainu trực tiếp hạ bay ra ngoài. Ngẩng đầu lên. Oán độc. Dữ tợn nhìn Yasuo. Bất quá cũng không nói lời nào. Nhìn xem. Còn CMN muốn xem. Đánh chết ngươi con chó chết. Ngươi xem xuống thế giới chính phủ chó săn quá nghe lời. Nhìn Akainu ánh mắt. Yasuo đong đưa cánh tay một cái. Sau đó chậm rãi đi tới. Nắm đấm không ngừng hạ xuống. Tiếng kêu rên. Máu tươi lách tách rơi vào cái cặp bản bên trên. Từng cú đấm thấu thịt. Thế nhưng Akainu chính là không phát ra âm thanh. Mà ba tên thế giới chính phủ thành viên. Nhìn mặt sưng phù thành đầu heo Akainu. Mặt không hề cảm xúc mặt rốt cục có biến hóa. Khóe miệng không ngừng ở co giật. Chuyên môn làm mất mặt. Dừng tay. Yasuo. Dừng tay cho ta. Hỗn đản. Thanh âm phẫn nộ từ mặt biển truyền ra. Sengoku phẫn nộ nhìn đối diện Yasuo. Vừa mời tới. Dùng ống nhòm liền thấy Akainu bị đánh. Còn không ngừng phun máu tràng cảnh. Sengoku. Không nên vọng động. Hiện tại trước tiên cứu lại Akainu lại nói. Suru kéo lại muốn xông lên Sengoku. Cái này vừa đi lên. Đó chính là trực tiếp khai chiến. Nói không chắc lại nhiều một cái tù nhân. Lại một quyền. Akainu thân thể hướng thẳng đến tam minh thế giới chính phủ thành viên ném tới. Vẫy vẫy tay. Yasuo cười Sengoku đầu. Bĩu bĩu Kizaru. Còn có Gap. Lập tức cân nhắc nói. Thật đúng là chậm đây. Sengoku. Chờ các ngươi rất lâu. Hỗn đản. Chúng ta nên đàm luận được. Tại sao còn muốn đối với Akainu ra tay? Sengoku phẫn nộ nhìn Yasuo. Đường đường hải quân đại tướng. Hiện tại bị người đánh thành toàn bộ dáng vẻ. Mà một bên Kizaru. Nhìn Akainu hình dạng khóe miệng cũng co giật một hồi. Bất quá cũng vì chính mình phen chí lai. Còn không có chính mình không có đi thất thủy chi đô. Không phải vậy khả năng lại muốn xui xẻo. Quả nhiên. Vinh diệu chính là hải quân khắc tinh, là đàm luận được. Thế nhưng ta nhìn cái này lão cẩu khó chịu, vì lẽ đó hoạt động một chút gân cốt. Làm sao, muốn đổi ý, cũng được, ta không có chút nào quan tâm. Yasuo cười nhìn Sengoku. Quyền chủ động ở trong tay hắn. Hải quân căn bản là không có chuyện quyền. Giao dịch, hiện tại liền thả ngươi. Sengoku xanh mặt. Cũng biết tình thế hiện tại Vinh Diệu chiếm cứ chủ động. Hối hận, sớm biết như vậy, hắn lúc trước liền cùng Gap cũng điều động. Vốn là cho rằng hai vị đại tướng, thêm vào bốn tên thế giới chính phủ thành viên, còn có mấy vị trung tướng. Như vậy chiến lực hoàn toàn có thể thu thập Vinh Diệu. Không nghĩ tới vẫn là thất bại, coi thường Yasuo trưởng thành. cũng coi thường Orochi, bất quá không có thuốc hối hận. Tóc vào, Suru đột nhiên thấp giọng mở miệng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trung ương đi lại đây thuyền. Tứ hoạt tóc đỏ hải tặc đoàn, khó nói cái tên này cũng cùng Vinh Diệu có quan hệ. Sengoku mấy người cũng nhìn thấy, đặc biệt là Gap, nghĩ đến chính mình cháu trai kia. Hôm đó bây giờ nói muốn làm hải tặc vương, nắm đấm không khỏi liền nắm chặt, chăm chú nhìn chằm chằm tóc đỏ. Tên khốn kiếp này, đều là tên khốn kiếp này, ác ma quả thực, đem ra đi, sau đó thả người. Yasuo bĩu bĩu tóc đỏ, sau đó nhàn nhạt nhìn Sengoku, không đa nghi bên trong cũng cảnh giác lên. Cái tên này xuất hiện ở đây làm gì? Khó nói cũng muốn tham gia đi vào. Bất quá, cũng không liên quan, chỉ cần ác ma quả thực tới tay, cái kia có thể lập tức triệu hoán nhân vật, tối đa cũng là trộn cứt côn mà thôi. Thở phì phò, Gap nắm lên cái cặp bản trên cái dương, liền từng cái hướng về Yasuo đập tới, lực đạo khủng bố cùng cực, dường như muốn dùng ác ma quả thực đập chết Vinh Diệu người. Đồng, đồng, Sunet một tay đã nắm cái dương, thân thể không khỏi chấn động, giật mình nhìn đối diện Gap, thật lớn khí lực, tùy tiện ném một cái mà thôi, không ngừng tiếp nhận cái dương. Mà Lý Bạch thì lại mở ra, không có sai, toàn bộ cũng là ác ma quả thực, 18 cái dương, 18 viên ác ma quả thực. Sengoku đau lòng không ngớt, mặc dù đại đa số đều là thế giới chính phủ trả nợ, thế nhưng, hay là đau lòng, ác ma quả thực đại biểu không thực lực, thế nhưng mỗi cái năng lực giả đều không kém. Mà tóc đỏ nhàn nhạt nhìn hải quân cùng Vinh Diệu giao dịch, lông mày hẹp nhăn, lại là ác ma quả thực, đã không phải lần đầu tiên, không khỏi quái dị nhìn Yasuo. Như thế cần ác ma quả thực, Vinh Diệu đến cùng có bao nhiêu người muốn chế tạo quả thực quân đoàn? Đồng, đồng, đồng, đồng, bốn đạo tiếng vang, Akainu, còn có ba tên thế giới chính phủ thành viên trực tiếp bị Yasuo cho đánh bay ra ngoài. Ác ma quả thực tới tay, cũng không để ý cái này bốn cái ra hỏa, làm mất mặt Sengoku cũng không tệ. Quả nhiên, nhìn đang khống chế phun máu bốn người, Sengoku nắm thật chặt nắm đấm, ánh mắt bắt đầu trở nên lạnh. Hiện tại, hắn và Gap, còn có Kizaru hiện tại cũng, còn có mấy vị trung tướng, có muốn hay không đối với Vinh Diệu ra tay? Ánh mắt bĩu bĩu tóc đỏ, cảm nhận được Sengoku ánh mắt, tóc đỏ cũng biết hắn đang suy nghĩ gì, ánh mắt cũng lấp lóe một hồi, lập tức nhún nhún vai, mở miệng cười, chúng ta hôm nay là đến xem phó thuyền trưởng đây. Sengoku, muốn ra tay liền ra tay, đừng đi xem tóc đỏ, không được liền cùng tiến lên. Yasuo nghe được tóc đỏ, lạnh lùng nở nụ cười, hắn bây giờ là nhìn rõ ràng cái tên này làm người. Yasuo tiếng nói vừa hạ xuống, Sengoku bọn người là sững sờ, Suru hai mắt né qua vẻ dị dạng, ánh mắt rơi vào tóc đỏ trên thân. Vinh Diệu cùng tóc đỏ có ân oán, thế nhưng thật giống không nên a, bọn họ không phải là cùng Rayleigh rất tốt sao? Mà tóc đỏ trong mắt lại là co rụt lại, chăm chú nhìn Yasuo, lập tức lạnh giọng mở miệng, để ta cùng hải quân liên thủ, rốt cuộc là người nào cho ngươi như vậy tự tin, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.